Chương 1263, tới công Tây Bảo, tham kiến Bình Giả Bá Gia. Tham kiến Bình Giả Bá Gia. Một đám tướng lãnh hành lễ Trịnh Phàm. Lý Phú Thắng có thể gắn chịu nhục, không để bụng, nhưng các tướng lĩnh này hiển nhiên có chút bị thái độ Trịnh Bá Gia khi quân nghị đã thương rồi. Cho tới nay, Trịnh Bá Gia đều muốn chạy theo lộ tuyến của thân dân, ngươi tốt với ta, ta tốt với ngươi, đem quan hệ hòa hợp một chút. Nhưng Tĩnh Nam Vương vẫn mạnh mẽ túng Trịnh Bá Gia theo con đường khác. Tự tin kiệt ngạo, tự cao tự đại, loại người này, đương nhiên cũng có thể đi, đi đến cuối cùng, thật sự thành Điền Vô Kính phiên bản thứ hai. Nhưng con đường này, thật sự quá mệt mỏi. Có điều, Trịnh Bá Gia cũng không đi giải thích cái gì, chỉ yên lặng gật gật đầu, bọn họ lãnh đạm với hắn, vậy hắn cũng không ngại gì xử lý mọi việc theo phép công. Trịnh Bá Gia nhìn về phía Lý Phú Thắng, nói, ngày mai còn công thành sao? Công, tự nhiên phải công chứ. Vậy hiện tại từng người về doanh chuẩn bị đi. Vấn đề chuẩn bị này đã nói từ trước rồi, lúc này không cần thiết lặp lại nữa. Mạc tướng cáo lui. Mạc tướng cáo lui. Đợi sau cơ hờ tướng lãnh đi xuống, Lý Phú Thắng cười cười, nói, đừng để ý, đám tướng lãnh này đã bị ca ca chiều hư rồi. Trịnh Bá Gia sờ sờ chóp mũi, nói, là ta thất thần. Đã nhìn ra. Nhưng hiện tại đã lên lưng cọp, khó hạ xuống. Lúc trước, khi Lý Phú Thắng từng hỏi Trịnh Bá Gia về chuyện của quận chúa, Trịnh Bá Gia đúng là nói thật. Lý Phú Thắng xem Trịnh Phàm, đã có một loại thỏa mãn ngày xưa bản thân thưởng thức dìu dắt vãn bối, rốt cuộc trò giỏi hơn thầy. Trịnh lão đệ, ngươi thật khiêm tốn, nói thật, ngươi tới chỉ huy, lòng ta, thật kiên định không ít. Vẫn để lão ca ngươi chỉ huy đi, rốt cuộc dưới tiền đề không biết binh, ta mạnh mẽ chỉ huy, chỉ sợ không đẹp. Không chờ Lý Phú Thắng phản bác. Trịnh Phàm tức khắc nói, ta đứng bên cạnh nhìn, sửa lỗi cho lão ca ngươi. Lý Phú Thắng gật gật đầu, nói, vậy. Cũng được. Lão ca, trước tiên theo ta đi xem doanh khí giới công thành. Tất nhiên, tất nhiên. Khí giới công thành Lý Phú Thắng kỳ thật cũng không ít, bởi trên phương diện thợ thủ công, Tuyết Hải Quan chỗ đó có vốn, nhưng Lý Phú Thắng bởi muốn phụ trách tấn công Tây Sơn Bảo, cho nên tất cả thợ thủ công đến từ Dĩnh Đô. Hơn phân nửa đều cung cấp cho Lý Phú Thắng. Đương nhiên, sau khi nhìn, Trịnh Bá Gia phát hiện khí giới chỗ Lý Phú Thắng không hoàn mỹ như chỗ hắn. Lúc này, một thân ảnh thấp lùn đi ra. Đây không phải Tiết Tam thì ai? Đi, chủ thượng, ngài tự nhiên ở chỗ này. Trên mặt Tiết Tam cười hắc hắc. Tiết Tam hẳn xem ra, hiện tại chủ thượng nhà mình bị Tĩnh Nam Vương bắt làm, nếu không đâu rảnh đến nơi này. Lúc này Lý Phú Thắng chỉ vào Tiết Tam mở miệng nói, Trịnh lão đệ, thủ hạ của ngươi, thật sự nhân tài xuất hiện lớp lớp, nhóm sư phó thợ thủ công đến từ Dĩnh Đô trước mặt hắn hoàn toàn không dám lên mặt. Tiết Tam có bổn sự này, cái này không y quái. Đây là cái gì? Trịnh Bá Gia cong lưng, duỗi tay xoa xoa mặt Tiết Tam, sau đó đặt trước mùi ngửi ngửi. Dầu hỏa. Thuộc hạ đang giúp bọn hắn cải tiến. Thạch đạn bọc chế dầu hỏa. Lại lấy đầu thạch cơ bắn phá, cái này vốn là cách dùng lợi hại nhất của thạch cơ. Có điều, căn cứ thực tế trên chiến trường, thạch đạn bọc dầu hỏa không có mạnh hơn rõ rệt so với thạch đạn thuần túy, cái trước vô luận lực sát thương hay hiệu quả oanh tạc, so với cái này đều không chênh lệch mấy. Nhưng cũng không thể tính như vậy, rốt cuộc đạn bốc lửa cháy sáng, khi rơi xuống đất sẽ còn quay cuồng, cộng thêm ánh lửa văng khắp nơi, đâm chết bao người không sao cả, mấu chốt là hiệu quả thị giác. Sẽ đả kích rất lớn đối với sĩ khí địch nhân. Vương gia bảo ta tới đây tham mưu, hỗ trợ Lý Phú Thắng công thành. Trịnh Bá Gia nói. Sắc mặt Tiết Tam lập tức trở nên thập phần đặc sắc, dùng sức kiềm chế không cười. Trịnh Bá Gia thấy thế, duỗi tay vỗ vỗ đầu Tiết Tam, nói với Lý Phú Thắng, lão ca, chúng ta lại đi sang bên kia nhìn đi. Tốt. Đi nửa vòng quanh doanh trại, Trịnh Bá Gia không thể không cảm thán. Trấn Bắc Quân không hổ là Trấn Bắc Quân, nhánh Trấn Bắc Quân này của Lý Phú Thắng vốn có tố chất cực cao, hơn nữa chưa từng trải qua cục diện phân gia như nhánh Lý Báo, cộng thêm sau khi Lý Phú Thắng nhập tấn, sớm tính quy về dưới trướng Điền Vô Kính. Cái này tương đương với một thanh bảo kiếm cực kỳ bén nhọn, lại được bảo dưỡng rất tỉ mỉ. Cho nên, chẳng sợ công thành chiến ác chiến hồi lâu, đầu tiên trên phương diện sĩ khí đều không có dấu hiệu suy tàn, điểm này trên khuôn mặt những tướng lãnh kia. Có thể nhìn ra. Còn nữa, Tất cả quân giới bọn họ cần đều được thỏa mãn. Điểm này bất đồng với Tuyết Hải Quan dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, phải biết rằng Kha Nham bộ lạc kia tới đây, mũi tên dũng sĩ bộ tộc vẫn dùng xương cốt động vật mãi giũa. Chỉ riêng trang bị cho bọn họ thôi, cũng để Tuyết Hải Quan trả giá cực lớn. Mà Lý Phú Thắng chỗ này, của cải vốn phong phú. Trịnh lão đệ, ta dùng cơm tối đi. Lý Phú Thắng thấy thời gian không sai lệch lắm, mở miệng nói. Trịnh Bá Gia gật gật đầu, theo Lý Phú Thắng cùng nhau vào soái trướng. Cơm tối rất đơn giản, nhưng lượng nhiều đảm bảo no, thêm vài cái bánh bao, hai người đều ăn thoải mái. Quên phân hó người phía dưới cố ý làm ngon chút. Lý Phú Thắng đập trán mắng. Không đáng ngại, khi đánh giặc, ăn cái gì cũng thơm. Trịnh Bá Gia ngồi xuống, cầm một cái bánh bao bắt đầu ăn. Khi không đánh giặc, Trịnh Bá Gia sẽ có vẻ làm hơi ra vẻ, mà không khi tiến vào trạng thái chiến tranh. Đó thật sự là ăn ngon ngủ ngon. Lý Phú Thắng cũng ngồi xuống, nói, ngày mai công thành, Trịnh lão đệ ngươi cảm thấy nên chủ công một mặt nào. Trên phương diện này, ta không xen vào, vẫn để lão ca ngươi quyết định, ít nhất phải chờ ta tích lũy kinh nghiệm qua vài trận chiến, mới có thể bắn tên có đích. Lý Phú Thắng gật gật đầu, cảm thán nói, Trịnh lão đệ, ngươi người này, cái gì cũng tốt, nhưng có đôi khi quá khiêm tốn, có điều cũng phải, ngươi rốt cuộc là cao độ của vương gia, trên phương diện đánh giặc này, thật không khác gì vương gia. Trịnh Bá Gia hàm súc cười cười, gặm miếng bánh bao. Hiện tại hắn kỳ thật cố gắng né tránh, cái gì có thể đẩy sẽ đẩy, dù sao Lý Phú Thắng đã tấn công Tây Sơn Bảo lâu như vậy, kinh nghiệm cũng tích đủ nhiều rồi, cũng quen thuộc với chiến trường. Hẳn không kém chỗ nào đi. Trịnh Bá Gia thật đúng sợ bản thân tâm huyết dâng trào, đưa ra kiến nghị không đâu, để loại tướng già như Lý Phú Thắng này trên chiến trường làm trò cười không sao, nếu thật sự khiến cục diện băng hỏng, vậy thật sự xong rồi. Nhìn nhóm nhãi con phía dưới kia, đừng nhìn bọn họ vừa rồi nhìn ngươi không vừa ý, nhưng bọn họ đều là người do ta tự chọn ra, đi theo ta từ biển máu bò ra. Ta biết, bọn họ cũng kính nể Trịnh lão đệ ngươi, ngày mai khi thật sự điều động, bọn họ tuyệt đối sẽ vâng theo Trịnh lão đệ ngươi điều khiển, sẽ không có vấn đề gì. Lão ca, ta đã nói rồi, vấn đề chỗ ta. Chương 1264, trong tính toán. Trịnh Phạm uống miếng nước, tiếp tục nói, thế nào lão ca ngươi lại nhắc đến? Còn không phải sợ trong lòng ngươi có khúc mắc sao? Khúc mắc? Trịnh Bá Gia nhất thời không hiểu rồi. Lão Hầu Gia. Không, Lão Vương Gia. Lão Vương Gia này chỉ chính là Lý Lương Đình. Hắc, lúc trước, ngươi cũng rõ ràng, cũng không sợ ngươi chê cười, trong lòng ta kỳ thật có niệm tưởng kia, đó chính là Lão Hầu Gia có thể ngồi lên vị trí kia. Cơ gia có thể ngồi lên, tại sao Lý Gia ta không ngồi lên được? Nhưng Lão Hầu Gia đã sớm tỏ vẻ không muốn vị trí kia, ta đâu, tuổi cũng lớn rồi. Tuy hiện tại vẫn chưa già. Nhưng nói câu thật lòng, kỳ thật không có yêu cầu gì, chỉ cầu một cái, có thể thống khoái giết người. Ta không giống bọn họ, sớm đem con cháu nhà mình mang theo bên người lên chiến trường, ta không có con cái, không có gì luyến tiếc. Nhưng gia sản này, nếu ngày sau thật sự rơi vào tay Trịnh lão đệ ngươi, lão ca ta chỉ có thể chịu phục, ít nhất, xem như cho bọn hắn, nhóm huynh đệ kia một nơi an ổn. Chinh chiến trên sa trường này, chết trận, đó là số mệnh, không có gì cần nói, nhưng chỉ cầu chết không uất ức, may mắn một đường sống sót, cũng có thể vì bản thân và người nhà tìm được một phần vinh quang. Cái này đã đủ rồi. Lão ca, hiện tại vẫn chưa đến thời điểm này. Trịnh lão đệ, hai ta không phải người ngoài, ca ca ta ở chỗ này giao cho ngươi cái đế, ý của ca ca, ngươi hiểu thì tốt. Nói xong, Lý Phú Thắng còn duỗi tay vỗ vỗ trên đùi Trịnh Phàm. Trịnh Phàm gật gật đầu, ý bảo bản thân đã biết. Sau đó, yên lặng thu chân về. Hôm sau khi trời còn tờ mờ sáng, trong quân trận yến quân đã nổi lên tiếng kèn. Công thành lâu ngày, vô luận tướng lãnh hay binh sĩ đều đã hình thành lên thói quen và kinh nghiệm. Trước kia người yến xác thật không am hiểu công thành chiến, nhưng bất luận chuyện gì, trước không biết sau khi làm. Đều không thành vấn đề. Trong quân Lý Phú Thắng không có soái liễn dành riêng cho Trịnh Bá Gia, chỉ có một tòa đài cao, phân thành ba tòa, giữa nhau còn có bông tàu tương liên. Khi khai chiến, Lý Phú Thắng sẽ đứng trung gian trên đài cao quan sát tình hình chiến đấu, Hai toàn đại cao trái phải còn lại chính là người tiên phong truyền lệnh của Lý Phú Thắng. Đại quân ra khỏi trại, binh mã các lộ đều đi ra theo thứ tự. Tới đây, Trịnh lão đệ, mời. Trịnh Bá Gia nhìn tòa đài cao này, trong lòng theo bản năng muốn cự tuyệt. Nơi này cách tiền tuyến chưa nói tới gần, nhưng cũng không xa lắm, bởi Trịnh Phàm từng có quá khứ không tốt đẹp với mấy đầu thạch cơ. Cho nên hắn vô cùng bài xích hành vi mạo hiểm này. Nhưng cũng may, bởi ba tòa đài cao này tương liên, không gian xê dịch rất lớn, cho nên tính có đầu thạch cơ đập đến đây, vẫn thừa thời gian lẩn tránh. Cuối cùng, Trịnh Bá Gia vẫn đi theo Lý Phú Thắng lên. Trên tường thành đối diện, người Sở hiển nhiên cũng tỉnh, bên trong thành còn bốc lên khói bếp. Loại hình ảnh chiến tranh kết hợp với hơi thở sinh hoạt này, ngược lại có vẻ rất phối hợp. Phía dưới, binh mã các lộ còn đang lục đục tiến vào vị trí chỉ định, đầu thạch cơ và mũi tên tháp đang được đẩy từ từ về phía trước. Báo một lính truyền tin tới đây. Xoay người xuống ngựa cực nhanh, trèo lên đài cao. Tướng quân, phía đông có một. Đội ngũ lo việc tan ma, đánh cờ hiệu Tuyết Hải Quan. Đội ngũ lo việc tan ma. Lý Phú Thắng nhìn về phía Trịnh Phàm đứng bên cạnh. Trịnh Phàm gật gật đầu, nói, là người của ta. Nga, cho họ vào. Vâng. Lo việc tan ma cho vị trụ quốc đại sở kia sao? Lý Phú Thắng lập tức nghĩ đến. Phải. Đội ngũ lo tan ma đi vào, trên toàn bộ giáp trụ đều cột vải trắng, trên binh khí cũng trang trí, mang theo quan tài tinh xảo của A Minh. Bên này, Yến quân còn đang làm công tác chuẩn bị, đã có không ít binh sĩ người Sở khoanh chân ngồi xuống. Thấy đội ngũ quần áo lố lăng tiến vào, mọi người đều rất tò mò, hơi hơi ngẩng đầu nhìn về phía bên kia. Trên tường thành Tây Sơn Bảo, người Sở cũng như vậy, cũng không biết Yến quân rốt cuộc muốn làm gì. Tin tức Thạch Sa Đường chết trận, Lý Phú Thắng đã hạ lệnh quân đội dưới trướng truyền gián tiếp cho binh lính người Sở Tây Sơn Bảo, nhưng chủ tướng người Sở đối diện hẳn đã áp chế tin tức này xuống, hoặc dứt khoát nói đây là âm mưu của người Yến đang xoa động quân tâm vân vân. Trước khi Thạch Sa Đường chưa chết, Yến quân bên này từng đồn thổi Ngũ hoàng tử tạo phản, đã giết Nhiếp Chính Vương. Mà Sở quân bên kia kêu lên chính là, mau trở về nhìn xem, Yến hoàng nhà các ngươi đã chết bất đắc kỳ tử. Loại nói dối trên chiến trường động một chút, mẹ ngươi đã chết, ngươi ba không còn, này, kỳ thật không tính hiếm thấy. Dần dà, mọi người đều đã miễn dịch. Nhưng mà, khi đội ngũ tan ma dựng tấm kim sắc hỏa phượng kỳ lên, Sở quân trên tường thành lập tức ngây người. Lúc sau nữa, một chiếc thanh đồng chiến xa được đẩy ra, người Sở trên tường thành lập tức nổ tung. Lời đồn có thể tùy tiện truyền, nhưng vật thật, lại rất khó làm giả. Bởi vô luận hỏa phượng kỳ hay thanh đồng chiên xa đều không phải vật phàm. Ngược lại nếu người Sở đối diện kia lấy ra kim giáp mạ vàng của tỉnh Nam Vương ra mà nói, Yến quân bên này tất nhiên quân tâm không xong rồi. Sau đó một màn quá mức xuất hiện. Chỉ thấy trong đội ngũ tan ma kia có một vị tráng sĩ lực lưỡng đi ra. Hắn mở quan tài ra, hắn khiêng di thể của một lão già mặc giáp trụ tôn quý ra. Hắn nhấc di thể lên, trên di thể có dây cố định. Trong tay người lực sĩ kia cầm ván gỗ nối dây kia. Di thể bị giơ lên, đôi tay người kia bắt đầu vũ động, như chơi con rối, để di thể bắt đầu vặn vẹo. Hai chân và phần eo của người kia bắt đầu theo tiết tấu vặn vẹo theo. Ngay sau đó, mấy chục người trong đội ngũ tan ma kia xuống ngựa, rõ ràng trên người bọn họ mặc đồ tan, lại móc ra tơ lụa hồng, đi theo phiền lực cùng nhau vặn vẹo lên. Động tác mọi người nhất trí, cùng nhịp. Đây là múa ương ca. Người Yến bên này, không thể hiểu được. Tuy điệu nhảy này từng xuất hiện trên đại hội người Yến và giả nhân cắt máu ăn thề lập hòa ước trên cánh đồng tuyết, lấy đây là một màn trao đổi văn hóa. Nhưng người Yến chính cống căn bản không biết nhà mình tự nhiên còn phong tục này. Mà trên tường thành, đã không ít người Sở truyền đến tiếng chửi bậy và khóc lớn. Sau một đoạn thời gian giằng co, cửa thành Tây Sơn Bảo lại mở ra, một nhánh kỵ binh giết ra. Đây là tính toán cướp di thể trụ quốc đang bị người Yến bên này vũ nhục. Lý Phú Thắng kích động đột nhiên đập tay về phía lan can, nhìn Trịnh Bá Gia nói, không trách hôm qua ngươi nói không cần quyền chủ huy, hóa ra, tất cả đều trong dự tính của Trịnh lão đệ ngươi. Trịnh Bá Gia, a. Chương 1265, tấn công, a. Ngay sau đó, Trịnh Bá Gia ho khan hai tiếng, nói, chỉ là tiểu đạo thôi, cũng không đáng đặt lên mặt bàn. Kỳ thật, lúc trước Trịnh Bá Gia còn mắng Phiền Lực là tên khờ phê. Vốn dĩ lo việc tan ma dưới tường thành vì để đả kích sĩ khí của người Sở, đạt được hiệu quả, bốn bề thù địch. Kết quả Phiền Lực vác di thể trụ quốc người ta ra, còn mang theo một nhóm người vặn vẹo nhảy ương ca, loại hiệu quả này, trường hợp này, thật sự quá kích thích cũng quá mãnh liệt, rất có thể không chỉ không làm sĩ khí người Sở hạ xuống, ngược lại sẽ kích phát ra phẫn nộ của người Sở. Tương đương với cho người Sở một liều máu gà, tội gì tới thay. Nhưng ai biết, cửa thành Tây Sơn Bảo tự nhiên mở ra như vậy, lại đúng phái một nhánh kỵ binh ra ngoài thành. Làm như vậy, mang ý nghĩa nguy hiểm cực lớn, nhưng người Sở vẫn làm như vậy. Lý Phú Thắng không do dự, lập tức hạ lệnh cho kỵ binh hai cánh áp lên, một đường đối hướng, một đường bọc đánh đường lui. Sau khi hạ lệnh, Lý Phú Thắng lại quay đầu nhìn nhìn Trịnh Bá Gia, sau đó, hắn cắn chặt răng. Có một số người, trên người tự có khí tràn. Tuy nói hôm qua Lý Phú Thắng nói hắn không để bụng chuyện hôm qua, hắn hiểu biết Trịnh Phàm. Đồng thời cũng quen thuộc tỉnh Nam Vương, cho nên biết Trịnh Phàm tính tình thế nào. Nhưng không có biện pháp, Trịnh Phàm phá Đông Sơn Bảo thật sự quá nhanh, xác thật cho Lý Phú Thắng nơi này áp lực cực lớn, mà trước mắt Trịnh Phàm đứng chỗ này, không nghi ngờ thúc đẩy Lý Phú Thắng một cái trong do dự. Truyền lệnh, Trung quân trực tiếp tạo áp lực cho ta, không cần chờ khí giới. Cấp tiến như vậy. Trịnh Bá Gia theo bản năng nhìn về phía Lý Phú Thắng. Ánh mắt Lý Phú Thắng và Trịnh Phàm tiếp xúc, nói, Trịnh lão đệ, ta biết ý ngươi, nhưng ta chỉ dám làm đến một bước này, nếu hiện tại toàn quân áp lên. Vạn nhất không thể thuận thế chiếm cửa thành thành công, lính ta không có mũi tên tháp và đầu thạch cơ che lấp ác chiến với người Sở trên tường thành, tổn thất sẽ rất lớn. Trước mắt, ta áp trung quân lên, đánh cuộc một phen. Nói xong, Lý Phú Thắng lại tự giễu, nói đến cùng, ta đây vẫn không thể quyết đoán như Trịnh lão đệ ngươi. Trịnh Phàm rất muốn nói, bản thân kỳ thật cái gì cũng chưa nói, ngươi từ đâu bổ não ra. Nhưng lời này chỉ để trên miệng, thấy một nhánh kỵ binh từ trong thành chạy ra, Phiền Lực không lùi mà tiến lên, trực tiếp ném di thể trụ quốc lên mặt đất, đôi tay cầm rìu lớn vọt về phía trước. Đội ngũ ương ca kia lập tức vứt đồ vật trong tay xuống, nhanh chóng xoay người lên ngựa, rút dao bầu ra, đi theo cùng nhau vọt lên. Kỵ binh người Sở ra khỏi thành không trì hoãn, bọn họ khả năng nhân cơ hội đại trận yến quân vẫn chưa ổn thỏa, muốn thử cướp đoạt di thể trụ quốc đại nhân trở về. Cho nên tuy số lượng kỵ binh này nhiều hơn Phiền Lực bên này vài lần, nhưng phía trước không chờ mặt sau, cũng không kết trận, xung phong liều chết lên, cảm giác quen thuộc hoàn toàn sắp thành một hàng. Sau khi hai bên va chạm, nhanh chóng lâm vào một loại cản trở, Phiền Lực chém bay chiến mã của người Sở trước mặt. Khi bước qua hắn, một rìu bêu đầu đối thủ. Sau khi kỵ binh bên người và người Sở đổi hưởng, lẫn nhau đều có tử thương, kỵ binh người Sở phía sau bởi đồng chí phía trước không cản nổi, không thể không lựa chọn vòng sang bên, nhưng không chờ bọn họ vu hồi thành công, kỵ binh yến quân hai cánh đánh tới đã đến rồi, trực tiếp đụng phải. Người Sở trên tường thành tựa hồ rõ ràng hành động mạo hiểm cướp di thể trụ quốc này không cách nào thành công, cho nên, nguyên bản cửa thành mở ra đã bắt đầu chậm rãi khép lại, hoàn toàn từ bỏ nhóm kỵ binh người Sở chạy ra ngoài thành kia. Sau khi nhìn thấy một màn này, Lý Phú Thắng hơi tiếc hận nện một quyền lên lan can. Trịnh Bá Gia nhớ lần trước khi Lương Trình chỉ huy, từng giải thích một vài thứ đối với hắn, nói, lúc trước khi người Sở mở cửa thành, hắn đã đẩy chướng ngại vật trong thành ra, hiện tại tính đóng cửa thành lại, trong lúc nhất thời hẳn khó lấp kín cửa thành kia lại. Đúng vậy, Trịnh lão đệ ngươi nói đúng, nhưng không còn kịp rồi. Muốn đẩy công thành chú ý lên, tính không suy xét người Sở trên tường thành công kích, cũng cần thời gian. Mà trong khoảng thời gian này, cũng đủ để người Sở trong thành một lần nữa bố trí lại nơi phòng ngự mấu chốt và quan trọng nhất. Đóng. Phía trước bên trong loạn chiến, Phiền Lực gầm lên giận dữ. Chỉ thấy hắn vốn là một thiết hán, thình lình nhất quan tại A Minh lên, bước chân chạy như điên về phía cửa thành đang mấp máy kia. Phía sau, vô luận Tuyết Hải quân hay kỵ binh yến quân Phiền Lực mang đến, trừ bỏ bên trong vòng chiến, tất cả còn lại đều ngầm hiểu, dục ngựa đi theo Phiền Lực phóng về phía cửa thành. Khi xung phong, bọn họ còn cố tình phân thành trái phải theo sau Phiền Lực. Dưới mũi tên bắn phá của người Sở, một vài người dính tên ngã xuống, nhưng phần còn lại đều thẳng tiến không lùi. Khổ người Phiền Lực quá lớn. cũng thật sự quá nổi bật, cho nên chẳng sợ hai bên có kỵ binh hấp dẫn hỏa lực, hắn vẫn trở thành đối tượng được chăm sóc đặc biệt như cũ. Có điều, cách điệu quý tộc của A Minh vào lúc này được thể hiện ra. Cái gọi là cách điệu, cái gọi là ưu nhã, tên như ý nghĩa. Đó được thể hiện trên phương diện sử dụng tài liệu sang chảnh quý giá. Quan tài của A Minh dùng chính là sắm mộc tốt nhất thiên đoạn sơn mạch, trước khi điêu khắc còn được ngâm trong tài liệu ăn mòn nửa tháng mới có thể đủ độ mềm để tiến hành điêu tạc. Cho nên, quan tài này rất đỉnh. Mặt trên quan tài cắm không ít mũi tên. Vẫn như cũ che chở cho phiền lực, bởi người sở trên tường thành có góc bắn hạn chế, cho nên bọn họ rất khó bắn đến phần nửa dưới của phiền lực. Phiền lực một đường điên cuồng chạy như bay về phía trước. Ông! Rốt cuộc, người sở trên tường thành vận dụng cự nỏ. Một cây cự nỏ đánh úp tới, đâm vào quan tài, sau khi xuyên qua một nửa, đinh vào bên trong. Ông! Ngay sau đó, một cây cự nỏ bắn đến, lần thứ hai xuyên thủng quan tài, đinh vào bên trong. Chẳng qua, vận khí phiền lực khá tốt, hai cây cự nỏ đều bắn vào quan tài, nhưng bộ phận xen kẽ đều không bắn trúng phiền lực. Cho nên, phiền lực còn đang chạy nhanh. Sau khi chạy được một khoảng cách, hắn còn bắt đầu gia tốc. Thật! Thật tráng sĩ, Trịnh lão đệ, ta đã sớm nói qua, người này ngày sau, tất nhiên là hổ tướng. Lúc trước khi Nam Hạ Càn Quốc, trong quân trại tổ chức thi đấu vật, Lý Phú Thắng cũng từng chơi qua với phiền lực, có điều trò chơi đấu vật này đều không dùng khí huyết. Dưới tiền đề không vận dụng khí huyết chỉ dùng sức, kinh nghiệm chiến đấu và tố chất thân thể của phiền lực được thể hiện rõ ràng, cho nên khi đó, phiền lực đã cho Lý Phú Thắng ấn tướng khó quên. Mà Trịnh Phạm đang nghĩ, thẳng khờ phê này rốt cuộc muốn làm gì? Hắn điên rồi sao? Nếu nhà mình công thành. Ngươi liều mạng như vậy có thể hiểu được nhưng hôm nay ngươi chỉ đến giúp hàng xóm, làm cho có rồi thông báo. Ngươi tự nhiên, việc nhà thì nhát, việc chú bác thì siêng, làm gì? Chương 1266, trừ phi. Trịnh Bá Gia nghĩ tới một khả năng. Hắn nhanh chóng cúi đầu, phía dưới vừa lúc có đầu thạch cơ đẩy về phía trước. Hắn đang tìm kiếm thân ảnh nho nhỏ kia. Nhưng hiện tại Trịnh Bá Gia đang đứng trên cao, phía dưới lại có rất nhiều người, mà vị kia lại rất lùn. Có một khả năng là, tối hôm qua bản thân gặp được Tam Nhi, mà Tam Nhi đem tin tức hắn tạm thời chỉ huy công thành nói cho phiền lực biết. Sau khi Tiết Tam trở về, hệ thống thám tử của Tuyết Hải Quan lại tự hiên về trong tay Tiết Tam, phương pháp liên lạc thông tin giữa bọn hắn thật sự quá nhiều. Cho nên, bản thân thằng khờ phê này biết hôm nay biết Trịnh Bá Gia ở chỗ này. Do đó mới làm thế sao? Trong lúc nhất thời, Trịnh Bá Gia trong lòng bốc lên, tự nhiên không phải cảm động, mà là một loại hoài nghi. Hay là, bản thân không hề biết đã thăng cấp? Cho nên thằng khờ phê này phát hiện hắn thăng cấp, cho nên mới ra sức biểu hiện như vậy. Nhưng, sự thật là không có. Mà Lý Phú Thắng đứng trước người Trịnh Bá Gia, nhìn nhìn không chớp mắt tình hình chiến đấu phía trước. Đã tiến vào một loại trạng thái hoàn toàn quên mình, trong miệng còn đang nỉ non, không phải đâu. Không thể nào. Không có khả năng đi. Vị tướng già trên sa trường này từng tung hoành trên hoang mạc nửa đời người. Hiếm thấy thất thố như vậy. Bởi hắn phát hiện một khả năng. Một khả năng khiến hắn cảm thấy rất vớ vẩn. Một loại khả năng trước mặt loại quốc chiến này, gần như sẽ không phát sinh, gần như sẽ không xuất hiện. Phiền lực vẫn đang tiếp tục chạy vội. Phía trước thành của người sở vẫn chưa khép kín, bởi Tây Sơn Bảo và Đông Sơn Bảo giống nhau, khi xây dựng vốn là thành lũy quân sự thuần túy, sẽ không có mấy thứ như dân cư, nhà ở, ho nên, cửa thành này rất dày chắc, cũng rất nặng, vì tăng cường lực phòng ngự cho nên khi mở và đóng đều rất cố sức và chậm chạp. Mấu chốt là tốc độ chạy của phiền lực rất nhanh, hắn không cưỡi ngựa, hắn còn khiêng quan tài, nhưng tốc độ chạy, thế nhưng so với kỵ binh cưỡi ngựa bên người, còn nhanh hơn. Kéo kẹt. Đuôi phải của phiền lực bỗng nhiên giẫm hãm vào, khối khu vực này nguyên bản là vị trí chiến hào và sông hộ thành, nhưng thời gian lúc trước, dưới yến quân không ngừng công thành, những công sự ngoại thành này đã sớm bị thi thể và đất lấp đầy. Nhưng đất khu vực này không đủ chắc để phiền lực giẫm lên. Bởi vậy, thể hắn không tự chủ ngã ngụy về phía trước. Nhưng mà, đúng lúc này, phần eo phiền lực phát lực. Tuy rằng đùi phải còn ở dưới, nhưng phần nửa trên đã đẩy lên. Đồng thời phiền lực đẩy quan tài lên, ném mạnh về phía cửa thành bên kia. Phanh! Quan tài cho dù là quan tài quý giá, nó vẫn như cũ là vật dành cho người chết, bởi mặc kệ quý tộc hay bần nông, khi nằm xuống, tất cả đều như nhau. Cho nên, sau khi quan tài lao lên, lập tức đập trúng chính giữa cửa đại môn. Ca! Ca! Cửa thành bị trụ lại. A a a a a. Lúc này, phiền lực rút chân ra, trực tiếp chạy về cửa thành, một đám kỵ binh bên này không ngại mũi tên bay tới, càng không chút nào hạ mã tốc, lập tức phóng về phía trước. Rốt cuộc đây là binh mã dưới trướng Lý Phú Thắng. Rốt cuộc là thiết kỵ từng tung hoành hoang mạc. Tuy sau khi nhập tấn rời khỏi hoang mạc, bọn họ đã xuất hiện một vài hiện tượng hủ hóa, nhưng khí huyết trong xương cốt vẫn chưa ném, vẫn dễ bị ném đi như vậy. Kỵ sĩ kéo dây cương, chiến mã dưới hán trực tiếp nhảy vào bên trong cửa thành vẫn chưa khép kín, phải biết rằng, sau cửa thành chính là người sở nhưng bọn hắn lại lấy phương thức này đem bản thân và chiến mã như đạn đầu thạch cơ, bắn qua. Sau cửa thành, lập tức truyền đến hàng loạt tiếng kêu thảm thiết và tiếng vang binh khí đâm vào thịt. Phiền lực cũng lao đến, hắn mới đúng là thạch đạn hạng nặng. Sau khi chạy lao lên, hắn nhảy lên, lấy thân thể đập mạnh vào cửa thành. Kỵ binh phía sau cũng xuống ngựa, vọt tới đây. Tự nhiên. Thật sự thành công. Vào lúc này trong lòng Lý Phú Thắng tràn đầy tư vị ngạc nhiên. Bản thân cực cực khổ khổ, đánh nhiều ngày như vậy vẫn không thể đánh hạ thành trì, kết quả tự nhiên có biện pháp mở cửa như vậy. Cũng may, Lý Phú Thắng không chút nào do dự, lập tức hạ lệnh, đóng lên, truyền lệnh, áp lên, áp lên, áp lên, áp lên. Chỉ cần cửa thành không khép lại, chỉ có thể mở ra cửa thành, thành này, không cần nói nữa rồi. Vì thế, không cần tuần tự tiến lên. Trên đường tiền công bị quân coi giữ người sở bắt giết, vẫn có thể tiếp nhận, nói một cách vô tình, đây là mua bán có lời. Trời biết cứ tiếp tục mài xuống như vậy, còn bao nhiêu người phải chết. Trịnh Bá Gia vẫn đứng nơi đó như cũ, hắn thấy phiền lực uy vũ, thấy phiền lực anh dũng, nhưng đáy lòng, vẫn cảm thấy có chút không chân thật. Rõ ràng một tên khờ ngốc cộc lốc ngây ngô như vậy, thế nào đột nhiên lại trâu bò như vậy? Vô luận công tâm hay quyết đoán chọn thời cơ, đều có thể xưng là hoàn mỹ. Có điều, tại sao người sở lại thiếu kiên nhẫn như vậy? Kỳ thật, không phải người sở thiếu kiên nhẫn. Mà bởi trong Tây Sơn Bảo này có binh mã ba đường, không chỉ có một vạn cấm quân hoàng tộc mà còn có tư binh hai nhà. Thống lĩnh cấm quân hoàng tộc một đường này. Họ Thạch. Hắn là đứa con thứ ba của Thạch Sa Đường. Tư binh quý tộc hai nhà, một là nhà Phụng Thị Đại Sở, một nhà là Chu Thị Đại Sở. Người lãnh binh Phụng Thị chính là Phụng Sa Dương, là con rể Thạch Sa Đường. Người lãnh binh Chu Thị là Chu Hoài Tông, đời trước tranh đoạt địa vị tộc trưởng gia tộc thất bại, từng được Thạch Sa Đường nhận, sau đó dưới sự trợ giúp của Thạch gia mới có thể giữ vững gót chân, sau đó Chu Thị bị hạch tội. Chu Hoài Tông mới có thể vào Chu Thị chống đỡ, trong mắt người bên ngoài, Chu Hoài Tông chính là nghĩa tử Thạch Sa Đường. Nhưng cái này không phải rất trùng hợp sao? Trong thành, một người là nhi tử trụ quốc, một người là con rể trụ quốc, một người là nghĩa tử trụ quốc. Nếu Thạch Sa Đường làm người không được, lấy chiêu bài, lão tổ tông, bọn họ đều có thể lấy lý do lấy đại cục làm trọng. Nhưng cố tình Thạch Sa Đường trị gia nghiêm cẩn, đối với vãn bối, càng quan tâm săn sóc. Cho nên, khi bọn hắn thấy phiền lực dùng di thể Thạch Sa Đường múa rối, nào có thể nhẫn như vậy? Bọn họ không lựa chọn xuất động đại quân. Mà chỉ phái ra một nhóm kỵ binh cỡ nhỏ ra khỏi thành cướp đoạt, đây đã là biểu hiện cực kỳ khắc chế rồi. Nhánh kỵ binh này nếu cướp được thì tốt, nếu không cướp được, bọn họ sẽ không làm ra chuyện cực đoan. Rốt cuộc, thủ thành vẫn quan trọng nhất. Ngược lại khi đó người Yến vẫn chưa bắt đầu công thành, phiền lực lại vừa lúc vào vị trí mẫn cảm giữa Yến quân và sở quân, cho nên mới có thể làm ra hành động kia, mặc kệ thành công hay không, tất cả đều cầu may mắn. Có sơ hở, kỳ thật không quan trọng, Tĩnh Nam Vương từng nói với Trịnh Phạm, muốn theo đuổi tính toán không bỏ sót. Là điều không có khả năng, đồng thời rất nhiều thời điểm ngươi tính có sở hở, không nhất định đối phương có thể bắt lấy. Nhưng mà, lúc này đây, phiền lực vào trạng thái vượt xa người bình thường, đã bắt được. Chương 1267, Tấn, Cấp Yến quân bắt đầu như phát điên triển khai tấn công toàn phương vị. Trước kia khi công thành, khả năng đồng thời tấn công bốn phía, hoặc tấn công ba mặt tường thành, chủ công một bên, mấy mặt khác đều đánh nghi binh. Lúc này đây, các mặt còn lại đều đánh nghi binh, trông cậy cửa thành bên kia có thể gặm được. Lý Phú Thắng kích động mặt đỏ bừng. Nếu không phải lúc trước Tĩnh Nam Vương đã cảnh cáo hắn không xung phong về phía trước nữa, hiện tại hắn đại khái đã rút đao ra, nhảy xuống đại ca kêu ngao ngao tiến về phía trước. Dù sao nơi này đã có Trịnh lão đệ có thể giúp hắn chỉ huy. Hơn nữa, Lý Phú Thắng quay đầu lại nhìn thoáng qua Trịnh Phàm. Hôm nay số lần hắn cố ý nhìn Trịnh Bá Gia rất nhiều, chẳng sợ Trịnh Bá Gia đứng bên người hắn, nhưng hắn vẫn không nhìn được muốn quay đầu lại nhìn rõ ràng. Trước kia, khi Trấn Bắc Hầu nói đến Trịnh Phàm, hắn cho rằng tên tiểu tử gọi là Trịnh Phàm này, hẳn là người thông minh, nếu không sẽ không được chủ tử nhà mình thưởng thức. Khi lần đầu tiên tiếp xúc tại Doãn Thành, hắn cảm thấy Trịnh Phàm là một người rất thú vị. Khi Nam Hạ Càn Quốc, hắn cảm thấy Trịnh Phàm xác thật là một nhân tài, đáng giá mượn sức. Sau đó, tiểu tử này từng bước cất cao, trước mắt tuy bọn hắn đều là quan tổng binh, nhưng Trịnh Phàm hoàn toàn có thể bằng vào tước vị, để Lý Phú Thắng hắn trên nửa đầu. Nhưng lúc này đây, ngay trước mắt hắn, đây chính là đánh thật. Dùng phương pháp không thể tưởng tượng nổi phá cục này. Lúc này khi Lý Phú Thắng lại nhìn Trịnh Phàm, hắn mơ hồ cảm giác thấy có bóng dáng của Điền Vô Kính. Đúng vậy. Đây chính là cách làm của Tĩnh Nam Vương. Loại người này, cần đết gì mượn sức quan hệ, cần gì hòa khí với người khác. Nên cuồng, nên ngạo, nên hắn không coi ai ra gì, mọi người còn cảm thấy cái này theo lý thưởng hẳn thế. Phía dưới. Binh mã Yến quân một dừng dưới tướng lãnh chỉ huy, khi bọn hắn đi qua đài cao, đều không tự chủ nhìn về phía đài cao, nhìn về thân ảnh mặc giáp trụ vàng kia rực rỡ dưới ánh mặt trời kia. Lúc trước bất mãn, lúc trước khó chịu, lúc trước không thoải mái, vào lúc này, đều biến mất. Trong lòng những tướng lãnh này chỉ không khỏi cảm thán một câu, mẹ nhà nó. Thật sự là thần. Mà Trịnh Bá Gia đã bị thần hóa, vẫn như cũ đứng lẳng lặng nơi đó, để ánh mặt trời tiếp tục chiếu trên người hắn, xây dựng ra hiệu quả hình ảnh mỹ mãn. Phía dưới, Tiết Tam đang chỉ huy nhóm dân phu và phụ binh điều chỉnh đầu thạch cơ. Lúc này nhảy lên đầu thạch cơ, nhìn về phía trước. Chật chật chật, mẹ nó, khờ phê này ngày thường đều giả ngu đi. Đúng vậy. Tối hôm qua Tiết Tam phái người đến Đông Sơn Bảo truyền lời. Một câu là, chủ thượng bị Tĩnh Nam Vương cắt cử đến nơi đây phụ trách tấn công Tây Sơn Bảo. Còn có một câu nữa, Tiết Tam tự ý thêm vào, muốn lừa gạt người nên bỏ thêm. Câu nói kia là, một trận chiến Đông Sơn Bảo lần trước, chủ thượng tự tay chém giết, trong hai ngày ở đây được Tĩnh Nam Vương chỉ giáo, đã thăng cấp. Mà lúc này, Yến quân đại quy mô nhào lên công thành. Màn giằng co dưới cửa thành tiến vào một màn thảm thiết và gây cấn hơn. Phía trên thỉnh thoảng có người sợ bắn tên và tưới dầu nóng xuống. Giữa cửa thành, trường thương không ngừng đâm ra, nỏ tiễn cũng không ngừng bắn ra. Nhưng lấy phiền lực cầm đầu một đám binh sĩ, tre già măng mọc, tiếp tục gắt gao đâm về phía này. Có binh sĩ trực tiếp lao lên chém giết, người còn lại thì đẩy cửa. Khi đẩy cửa, một binh sĩ khác kêu lên, một, hai. Một, hai. Một, hai. Theo tiếng kêu, mọi người cùng nhau phát lực. Nhưng thứ nhất bởi phiền lực giọng lớn, thứ hai bởi hắn biểu hiện vô cùng lợi hại như mãnh tướng địch vạn người, để mọi người bắt đầu dựa sát tiết tấu của phiền lực. Bắt đầu theo tiết tấu của hắn, cùng nhau hô to, tấn, cấp. Tấn, cấp. Tấn, cấp. Bản thân kiếm thánh từng cảm khái, đao và kiếm trong tay người trong giang hồ sắc nhọn đến đâu, cũng bất động trước phong vân triều đình. Đặc biệt trong trường hợp kim quan thiết mã, một người chắn một quân, gần như là một chuyện không hiện thực cũng không có khả năng. Võ dũng cá nhân trên chiến trường như vậy, cũng chỉ là bọt nước hơn lớn. Nhưng lúc hai quân bài binh bố trận, cũng không thiếu điển hình một người tạo điểm nhấn. Bắt lấy một lỗ hổng, cậy ra, thuận thế áp lên, thường thường có thể mang đến hiệu quả to lớn. Ngày xưa Trịnh Bá Gia ngàn dặm bôn tập tuyết hải quan, cũng tính như vậy. Hôm nay phiền lực đoạt môn cũng có thể quy về trường hợp này. Quả thật, trên đường xung phong, vũ lực cá nhân và tố chất thân thể mang đến tác dụng cực lớn, nếu không hắn không có khả năng chạy nhanh như vậy, không có khả năng xách lên quan tài tinh xảo và nặng nề kia. Nhưng nguyên nhân căn bản, cũng không phải trên vũ lực cá nhân của phiền lực, hảo thủ trong quân người Yến cũng không thiếu, tính loại mãnh tướng như phiền lực vạn người có một này, vậy người dùng hai võ tướng đi khiêng quan tài không phải cũng thế sao? Rõ ràng nhất chính là trước đó phiền lực cũng không xác định quân coi giữ sở quốc sẽ mở cửa thành ra cướp người. Hắn chỉ biết bản thân sẽ làm ra một chuyện thuộc về một thằng khờ phê. Sau đó, người sở mở cửa thành. Sau đó, phiền lực quyết đoán bắt được cơ hội. Sự thật chứng minh, khờ và ngốc, kỳ thật không phải một ý, bảy phần trời xuôi đất khiến, hai phần thực lực cho phép, cộng thêm một phần cuối cùng ý trời. Cuối cùng khiến cho Lý Phú Thắng ở chỗ này lâu không công phá Tây Sơn Bảo này, nứt ra một lỗ thủng. Người sở rất muốn đóng cửa, nhưng vẫn không thành công, người Yến lấy tư thái dũng mãnh không sợ chết. Một bên đỡ mũi tên trên tường thành, một bên đâm đầu về phía cửa thành. Phía trên cửa thành, có một khe hở lõm, có lỗ bắn mũi tên ra, nhắm ngay nơi này. Mũi tên không ngừng chút xuống. Dầu nóng không ngừng đổ xuống. Phiền lực ra sức đẩy cửa, hắn ngày thường thích ăn thịt chiên dầu, đầu tiên cho gia vị đầy, ớt bột trắc đỏ bát, cuối cùng xối dầu sôi lên, từ một tiếng, mùi hương lập tức tràn ngập. Hiện tại, bên người hắn có rất nhiều binh sĩ đang phát ra mùi hương. Yến quân vọt vào cửa thành, bên trong không chỉ đối mặt với bắn giết từ phía trên, còn phải đối mặt với số lượng người sở đông đảo chờ chém giết. Hiện tại vọt vào, đại khái không có khả năng trở ra, nhưng người Yến vẫn như cũ hăng hái đâm đầu vào. Đây là ngao, đây là háo, đây là đua. Trước đó vài ngày lần lượt tiến công Tây Sơn Bảo, để tất cả binh sĩ dưới trướng Lý Phú Thắng, trong lòng đều nghẹn hơi. Người sở am hiểu thủ thành, bọn họ công phá hết sức, nhưng vẫn không có cơ hội gì. Mà cơ hội lần trước xuất hiện thật ra do chính người sở cố ý lộ ra để gậy ông đập lưng ông, người Yến. Hiện tại, so với mấy ngày trước, thật sự tốt hơn quá nhiều. Chương 1268, tấn, cấp, hạ, trên đài cao, Trịnh Bá Gia nhìn chăm chú vào chiến sự trước mặt. Trong lòng thì đang lo lắng cho phiền lực đừng chết. Lý Phú Thắng lần lượt nắm đao, lại lần lượt buông ra. Đôi mắt hắn đã bắt đầu phím hồng. Tòa Tây Sơn Bảo này, hắn đã liều mạng nhiều ngày như vậy, cái này giống như những tỷ tỷ màng đỏ kinh nghiệm nhất đang cố ý trêu ngươi trước sau không nhập hẻm. Người thường còn khó nhìn, huống chi là Lý Phú Thắng bị người mù chẩn đoán mắc bệnh tâm thần. Hắn rất muốn Trịnh Phàm mở miệng nói một câu, lão ca, ngươi cứ đi lên đi, có ta ở đây thay ngươi chỉ huy. Nhưng Trịnh Phàm cố tình đứng nơi đó, thân người vào mặt trời tạo thành góc độ cực kỳ thích hợp, để kim giáp sáng rực rõ chói mắt hơn. Cái này không phải Trịnh Bá Gia cố ý, mà đây là thói quen nghề nghiệp đã được hình thành từ xưa. Trịnh Bá Gia vẫn không mở miệng, Lý Phú Thắng phải vẫn thừa nhận loại rối rắm nội tâm này, đây quả thật là một loại chịu khổ. Rốt cuộc, Lý Phú Thắng không nhịn được. Cái kia. Lão đệ. Trịnh Bá Gia phục hồi tinh thần lại, ngữ khí này, chợt nghe còn tưởng rằng Lý Phú Thắng bỗng nhiên quá mót, không nhịn được. Xoay đầu, nhìn về phía Lý Phú Thắng. Từ biểu lộ trên khuôn mặt, Trịnh Bá Gia đọc ra Lý Phú Thắng muốn cái gì. Kỳ thật, lúc này không cần chỉ huy cao siêu gì, mọi người cần chính là chiếm cửa thành kia. Công tác còn lại chính là đem tất cả binh chủng còn lại mau chóng đẩy lên. Cái này đối với bản thân Trịnh Bá Gia mà nói, vẫn thừa sức. Nhưng, nói thế nào đây, sau khi phiền lực múa ương ca và hướng thành, trong nội tâm Trịnh Bá Gia đã vững vàng xuống, hôm nay chỉ cần phá, hơn nửa phần công lao đều rơi lên đầu hắn. Tóm lại, không thể phụ A Lực trả giá. Trịnh Bá Gia cười cười với Lý Phú Thắng, nói, lão ca cứ việc đi, nơi này đã có ta. Nói xong lời này, Trịnh Bá Gia lập tức lại chuyển thân người, mắt nhìn về phái trước. Đáng tiếc trong tay không có cây quạt, nếu không Trịnh Bá Gia thật muốn làm ra biểu lộ của Gia Cát Lượng. Được rồi, Trịnh lão đệ, ta đi. Lý Phú Thắng không nín được, có lời này của Trịnh Phàm, hắn lập tức bám vào một cột, nhảy xuống. Mẹ nhà nó, thân binh doanh, theo lão tử giết. Vâng. Vâng. Trịnh Bá Gia tiếp tục đứng trên đài cao. Đôi tay chắp về phía sau, kỳ thật, trong lòng bàn tay hắn đã đổ ra mồ hôi. Cũng may, trường hợp thấy nhiều, trải qua đến cũng nhiều, cộng thêm xác thật là danh sư xuất cao đồ. Tuy nói trước kia cơ hội hắn tự mình luyện tập không nhiều lắm, nhưng loại khẩn trương này, càng nhiều đến từ hưng phấn, mà không phải là sợ hãi và không tự tin. Bên người Trịnh Bá Gia, còn có Truyền Tinh binh, hai sườn bên người còn có người tiên phong và tay trống. Có quân lệnh tỉnh Nam Vương phía trước, Lý Phú Thắng giao thác ở phía sau. Cộng thêm uy vọng và chiến tích trước đây, để Trịnh Bá Gia vô cùng may mắn chấp được cơ hội phá thành sau nhiều lần nơi này thất bại. Đủ loại nguyên nhân để hiện tại Trịnh Bá Gia có năng lực và uy vọng tuyệt đối điều khiển nhánh trấn Bắc quân không thuộc về hắn này. Phải tuân lệnh. Hơn nữa, tướng lãnh phía dưới, không ai sẽ bằng mặt không bằng lòng. Trịnh Bá Gia cúi đầu, nhìn đầu thạch cơ phía dưới, hẳn đã không sai lệch lắm đã ổn thỏa, còn một ít phần chuẩn bị khác, cho nên cờ tín hiệu phía dưới vẫn chưa đánh lên. Truyền lệnh, lấy thạch đạn bắn vào trong tường thành. Vâng. Truyền lệnh, đầu thạch cơ. Mệnh lệnh nhanh chóng truyền đạt xuống, nhịp trống vang lên, người tiên phong cũng tuyên bố cờ tín hiệu. Phía dưới, tuy vẫn chưa hoàn toàn chuẩn bị tốt, nhưng loại thạch đạn chuyên biệt mang dầu hỏa đã được đẩy ra. Ông. Ông. Ông. Ông. Thạch đạn cháy sáng bắn về phía Tây Sơn Bảo. Bởi cố ý kéo dài khoảng cách, cho nên đều rơi vào trong tường thành. Dưới loại tình huống này, không có khả năng chú ý độ chính xác, chẳng sợ ngươi thấy rõ sở quân tràn đầy trên tường, cũng biết rõ ràng đằng sau tràn đầy sở quân. Nhưng độ chính xác của đầu thạch cơ kỳ thật chỉ là đại khái, bắn ra một ít, tính không tạo nên hiệu quả cụ thể, nhưng cũng so với bắn vào người nhà vẫn tốt hơn rất nhiều. Tác phẩm điện ảnh thường thường có cái loại hình ảnh vì thắng lợi không tiếc bắn nhầm người nhà, ngô, rất nhiều thời điểm, cái này chỉ là trên phim mà thôi. Trừ phi dưới một vài tình huống đặc biệt. Hoặc đây là quân tiên phong hoặc cảm tử đội, nếu không, nếu ngươi dám công kích với bọn họ, nhóm binh lính đang giết đỏ mắt phía trước sẽ quay đầu lại tìm ngươi liều mạng. Đồng thời, làm cái đối với sĩ khí bên ta, cũng là một loại đả kích lớn. Có điều, trước mắt từng đạo hỏa sao băng từ trên trời bay qua đầu người sở, hẳn đủ dọa cho bọn họ sợ đổ mồ hôi lạnh, người sở rõ ràng cục diện phía trước nguy cấp thế nào, cho nên, làm giảm sĩ khí bọn họ tự nhiên sẽ mang lại lợi ích của yến quân bên này. Truyền lệnh, thang trời, mũi tên tháp, dùng tốc độ cao nhất về phía trước. Leo lên tường thành. Truyền lệnh, người bắn nỏ áp về phía cửa thành cho ta. Truyền lên, để công thành chủy đẩy lên, mở đường tránh ra. Truyền lệnh, kỵ binh xông vào chiến trường liệt trận. Truyền lệnh. Cũng với từng đạo quân lệnh của Trịnh Bá Gia hạ xuống, binh mã các lộ nhanh chóng được điều động. Hiện tại quan trọng nhất chính là để yến quân và sở quân tăng cường diện tích tiếp xúc, đánh giáp lá cà, để giảm áp lực cho yến quân chỗ cửa thành, sáng tạo cơ hội. Còn để kỵ binh tiến vào chiến trường, đây là thủ đoạn làm giàu thời trẻ tuổi của Trịnh Bá Gia. Chỉ huy toàn bộ chiến trường đối với Trịnh Bá Gia bây giờ. Thật không khó. Bởi cái cần làm trước đây đều đã làm rồi, cái hắn cần làm, không phải quan sát nhạy bén, mà là đổ dầu vào lửa. Tự nhiên càng đơn giản hơn một chút. Nhưng ai cũng không rõ ràng, loại ác chiến này còn phải tiếp tục đến bao giờ. Dưới tình huống bình thường, cửa thành xuất hiện vấn đề lớn như vậy, sĩ khí quân coi giữ đại khái đã băng rồi. Nói chung khi công thành phá vỡ cửa thành, quân coi giữ hẳn đã cảm thấy đại thế đã mất, tiếp theo nên bỏ chạy hoặc đầu hàng. Nhưng tình huống nơi này đều bắt nguồn từ điệu nhảy ương ca của phiền lực kia. Trước vài ngày nhánh quân đội dưới sự chỉ huy của Lý Phú Thắng, tuy đã công thành lâu nhưng vẫn chưa thể lay động Tây Sơn Bảo, ngược lại để cho sở quân bên trong càng đánh càng có tự tin, cái này không phải loại công thành vây khốn đối phương rồi dậy vò liên tục đến khi ra một kích cuối cùng kia, mà hai bên đều trở tay không kịp, dưới tình huống không thể hiểu được quyết chiến. Không có màn làm nóng, không có màn trải chăn. Nguyên bản yến quân bên này còn tưởng rằng đây lại là một ngày công tầm thường, có điều bởi vị bình giả bá gia đại danh đỉnh đỉnh kia đến, cho nên trong lòng ít nhiều có chút mong chờ. Đồng thời không thiếu người cũng đặt thái độ xem bình giả bá rốt cuộc có bản lĩnh thế nào. Sau khi người sở bên kia nghe được tiếng kèn của yến quân, bắt đầu nấu cơm. Cho nên dưới loại cục diện này, sở quân kiên trì và bền vững vượt qua trạng thái bình thường. Chương 1269, đại cục đã định, tấn, cấp. Tấn, cấp. Tấn. Rốt cuộc, một tiếng trống lớn vang lên, cửa thành đã hoàn toàn bị đẩy ra. Nhóm binh sĩ Yến quân bắt đầu như phát điên xung phong liều chết đi vào, chẳng qua vị trí bên trong, Sở quân đã sớm bố trí một ít hàng rào và chướng ngại vật, mặt khác còn có người bắn nỏ và trường thương thủ đã sớm liệt trận đợi lệnh. Vèo. Vèo. Vèo. Vèo. Binh sĩ Yến quân xông vào lập tức tử thương hơn một nửa, nhưng binh sĩ phía sau tiếp tục dẫm lên thi thể đồng chí lao về phía trước. Khi Sở quân bắt đầu kết trận áp lên, bọn họ càng không quan tâm đến chém giết. Một đám bị đâm chết lại một đám lại lao lên. Rống. Rìu của phiền lực không biết đã sớm ném đi chỗ nào, nhưng ngay lúc này, hắn đã không có đường lui, bởi phía sau chính là Yến quân cuồn cuộn không ngừng lao về phía này, muốn cũng không cách nào lui, tính phía trước là biển lửa, ngươi cũng chỉ có thể căng da đầu lao về phía trước. Có điều, phiền lực cũng không tính toán lui về phía sau, hôm nay hắn đã hạ quyết tâm phải biểu hiện thật tốt trước mặt Trịnh Bá Gia. Chỉ thấy phiền lực nắm hai cổ thi thể trên mặt đất, che trước người, rồi sau đó lần thứ hai chạy về phía trước. Hắn kỳ thật đã rất mệt. Nhưng huyết mạch thân thể mang nhân, làm sức chịu đựng của hắn càng mạnh hơn. Phanh. Phiền lực như thiết giáp di động một lần nữa lao tới, tuy nói đã đẩy ngã một mảnh nhưng lần này lại có hai cây thương đâm vào bụng hắn. Cũng may bên trong khôi giáp còn có miên giáp, bên trong miên giáp còn có nhuyễn vị giáp của tứ nương, cho nên tuy trường mâu bị phá vỡ, nhưng vẫn đâm vào bên trong, khẳng định đổ máu, nhưng không trực tiếp đến mức thương nặng. Đôi tay phiền lực túm lấy trường thương kéo hai tên lính cầm trường mâu kia. Lúc này, trường thương binh bốn phía cũng nhanh chóng lao lên. Cũng may, một đám binh sĩ Yến quân bắt đầu xung phong liều chết đi lên. Nếu không chỉ sợ phiền lực cũng bị chọc thành nhím. Truyền lệnh, để kỵ binh vọt vào đi. Trên đài cao, Trịnh Bá Gia truyền lệnh. Làm như vậy, kỳ thật rất nguy hiểm, nói đây là mệnh lệnh không bằng nói đây là lý luận xung đến tay mơ cũng có thể nói được. Bởi nơi đó đó lúc này có đầy binh mã người Yến chen đầy, mọi người đều muốn vọt vào cửa thành, tính thả kỵ binh nhảy vào chiến trường, cũng khó có thể đi vào bởi bên ngoài đã bị người nhà ngăn cản. Mạnh mẽ xung phong đi vào, không nói được sẽ dẫm đạp đến người trong nhà. Nhưng Trịnh Bá Gia vẫn hạ lệnh như vậy, bởi lúc này bản thân Lý Phú Thắng vẫn ngoài tiền tuyến. Bởi đây là một nhánh binh mã lấy trấn Bắc quân làm chủ. Tố chất lính cao, kinh nghiệm trên chiến trận phong phú, cho nên mới có thể làm được. Phải biết lúc trước khi Nam Hạ càn quốc, bản thân Lý Phú Thắng xông vào trận địa doanh khiên mã sóc bắt đầu vọt, các nhánh binh mã phía dưới vẫn có thể ngay ngắn trật tự tiến hành áp bách, đánh nghi binh, phối hợp tác chiến, các chiến trường. Đây là tinh nhuệ. Quả nhiên, khi kỵ binh bắt đầu tăng tốc tiến vào chiến trường. Sau khi binh mã phi trước nghe được tiếng vó ngựa, thậm chí không cần hạ lệnh, trên thực tế tất cả đều đã loạn thành đoàn. Sớm mất đi biên chế vốn có, cũng rất khó nhận lệnh từ tướng lãnh. Nhưng mọi người vẫn rất ăn ý bắt đầu lùi, bên ngoài lui, bên trong cũng lui, tạo thành con đường để kỵ binh nhà mình có thể lao vào. Từ điểm cao cao nhìn xem, cũng trên thị giác của Trịnh Bá Gia, có thể rõ ràng phát hiện đám đông như thủy triều màu đen tách ra một lộ tuyến. Ngay từ đầu, còn hơi cản trở, chậm rãi, con đường kỵ binh tiến vào thông thuận lên. Rồi sau đó, bọn họ bắt đầu nhấc toàn bộ mã tốc, giơ mã sóc lên. Xông vào trận địa. Hữu tử vô sinh. Hữu tử vô sinh. Một đám kỵ sĩ thân khoác trọng giáp, ngay cả chiến mã dưới háng cũng được lắp giáp. Số lượng không nhiều lắm, đi tiên phong. Phanh trong phút chốc, quân trận của người Sở bố trí sau tường thành bị đánh tan tác, cách cục chiến trường bên trong ngay lập tức bị mở ra, Yến quân bắt đầu như thủy triều tiến vào thành. Hô! Trịnh Bá Gia thở phào một hơi. Chiến sự, kỳ thật còn lâu mới kết thúc, nhưng cục diện đã hoàn toàn mở ra, tiếp theo, chính là quét sạch Sở quân bên trong thành, sẽ còn có ác chiến, sẽ còn có tử thương, nhưng đại cục đã định. Bên ngoài đã sớm có Yến quân các lộ khác và thám mã bao trù, trừ phi niên nhiêu tính toán cho đại quân ra ngoài quyết chiến, nếu không. Viện quân người Sở không cách nào tới đây. Sau khi người Sở trong thành mất đi chỗ dựa, lại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, cũng chỉ là nhảy nhót trong chốc lát thôi. Trịnh Bá Gia lại liên tục hạ vài mệnh lệnh, cơ bản đều là an bài phòng ngự địch nhân ra khỏi thành phá vây. Sau khi làm xong, để một tham tướng của Lý Phú Thắng tiếp tục nhìn tình huống trên đài cao, chính hắn cũng rời khỏi đài cao. A Minh vẫn luôn đứng trên đài cao. Bởi hắn chuẩn bị sẵn sàng, vạn nhất chủ thượng lại bị đầu thạch cơ bắn trúng, khi chủ thượng nhảy xuống đài cao, hắn có thể tiếp được, coi như không tiếp được. Cũng sẵn sàng biến thành cái đệm lót. Tỳ Hưu cũng đứng bên người A Minh, nó cũng sẵn sàng tới làm thịt lót. Trịnh Bá Gia xoay người lên Tỳ Hưu, nói với A Minh, theo ta vào xem, nhìn tình huống của A Lực thế nào rồi. Vâng, chủ thượng. Một mặt tường thành đã bởi hắn đến chuẩn bị sẵn sàng, vạn nhất chủ thượng lại bị vẫn còn đang tí tục chém giết, nhưng nơi này đã an tĩnh rồi. Trịnh Bá Gia cưỡi Tỳ Hưu đi qua cửa thành. A Minh hừ lạnh một cái. Trịnh Bá Gia quay đầu lại, thấy A Minh đứng trước mặt bộ quan tài kia, đây là gường hắn, đây chính là sản phẩm hắn tỉ mi thiết kế và chế tạo ra. Hiện tại đã không còn nữa. Biết hiện tại A Minh rất tức giận, nhưng Trịnh Bá Gia vẫn không nhịn được trêu chọc nói, cũng không biết tại sao ngươi lại thích dùng sấm mộc làm quan tài, nằm bên trong có phải hiệu quả điện giật? Sấm mộc chính là nguyên liệu chế tạo đồ vật khắc chế tà vật. A Minh lắc đầu, nói, nó mang lại cảm giác tê tê dại dại, rất thoải mái. Trở về lại làm cho ngươi cái khác, nó cũng coi như lập công, dù sao thạch xa đường đã nằm qua, ngươi cũng khinh thường, ngại bẩn. Rất nhanh, Trịnh Bá Gia tìm thấy phiền lực. Cả người phiền lực đều là máu, hắn ngồi trong góc tường. Tiết Tam vào trước một bước đang băng bó vết thương cho phiền lực. Khi Trịnh Bá Gia cưỡi Tỳ Hưu đi qua, ẩn ẩn thấy được nụ cười xấu xa và cao hứng, nói với phiền lực. Đây là thần sắc nụ cười cao hứng khi thấy người gặp họa. Rồi sau đó, phiền lực nguyên bản ngồi chỗ kia vô cùng an tĩnh, duỗi tay, nắm lấy cái chân thứ ba của Tiết Tam. Úc úc úc úc. Tiết Tam thân là thích khách bị đánh lén, hơn nữa còn đúng vào bộ phận mấu chốt kia, lập tức phát ra tiếng thét chói tai. Mà lúc này, phiền lực thấy chủ thượng tới. Hắn lập tức mở tay ra, trên mặt lộ ra nụ cười hàm hậu. Tiết Tam cong eo, che hắn lại. Biểu tình như một bông cúc non. Nhìn dáng vẻ, tuy phiền lực bị thương nặng, nhưng hẳn không đến mức nguy hiểm đến tính mạng. Chủ thượng. Phiền lực hô, lộ ra nụ cười ngây ngô. Bàn tay dày rộng xoa xoa trên mặt đất. Trịnh Bá Gia gật gật đầu, vẫy vẫy tay nói, ta đi lên trước nhìn, các ngươi tiếp tục. Chương 1270, xuất sinh. Tỳ Hưu dưới Trịnh Bá Gia chỉ huy, thông dong đi về phía trước, chỉ có thể nhìn từng con chiến mã khác chạy nhanh đi qua. Ít khi, thấy tiếng vang phía trước vẫn còn lớn, Trịnh Bá Gia dứt khoát thít chặt dây cương, ý bảo Tỳ Hưu dưới hắn quay đầu. Không thể đi về phía trước, nguy hiểm. Kiếm Thánh đã trở về thăm hài tử và lão bà, hắn không bên người Trịnh Bá Gia, Trịnh Bá Gia đi trên chiến trường, cảm giác đúng là không an toàn. Đặc biệt khi trong tay Sơn Bảo này vẫn còn tiếp tục chém giết, thậm chí có khả năng giết đến đêm, cho nên ở chỗ này rất dễ dàng đụng phải sở quân chạy trốn. Trịnh Bá Gia lại về tới cửa thành, Tiết Tam kẹp chân, còn đang tiếp tục băng bó cho phiền lực, thuyết minh tình hữu nghị sâu sắc giữa các ma vương. Từ trên người Tỳ Hưu xuống, Trịnh Bá Gia đi lên tường thành. Một mặt tường thành này, mấy ngày nay chịu tải không biết bao nhiêu lần binh sĩ hai bên chém giết, trước mắt thi thể càng trôi đầy đất, muốn đi lên cũng hơi vất vả. Nhưng cuối cùng, Trịnh Bá Gia vẫn đi lên. Trên tường thành có một đội thương binh Yến quốc, bọn họ băng bó vết thương cho nhau, nhìn thấy Trịnh Bá Gia xuất hiện, lập tức muốn hành lễ. Ngồi ngồi. Trịnh Bá Gia đè đè tay. Rồi sau đó đi về phía trước. Cửa thành bị phá hơn một nửa, mặt trên cũng bị lấp kín mũi tên, còn có dấu vết bị đốt cháy. A Minh từ bên trong lôi ra một cái ghế dựa, Trịnh Bá Gia không ngồi vội, mà kéo Quân Kỳ người Sở bên cạnh, xoa xoa trên ghế ngồi, lúc này mới ngồi xuống. Ngay sau đó, A Minh lại kéo một cái ghế khác đến, cũng xoa xoa lau đi, lấy ra túi đậu phộng, hạt dưa và một ít đồ ăn vặt khác. Trịnh Bá Gia hơi kinh ngạc nói, ngươi tự hồ không phải loại người thích ăn cái này. Vốn tưởng rằng khi chủ thượng ngài chỉ huy, có thể cắn hạt dưa cùng. Trịnh Bá Gia lắc đầu nói, trên đài cao. Gió lớn như vậy, cắn hạt dưa thế nào cũng không rõ ràng. Nói chung không thể bày ra một dàn đàn tranh đi. Đến đây, ngươi nhắc nhở ta như vậy, chờ sau này nếu ta có cơ hội cũng học một ít đàn tranh hay tỳ bà gì đó, lần sau tái ngộ lại cảnh tượng này, có thể ngồi chỗ đó gảy một khúc nhạc phù hợp với khung cảnh này. Luận xàm xí và trang bức, nhóm ma vương và chủ thượng bọn họ đều là chuyên gia. Hơn nữa, bọn họ còn phân tích chuyên sâu, tổng kết ra kinh nghiệm, để đạt được hiệu quả tốt hơn cách cũ. Trịnh Bá Gia nắm một nắm đậu phộng, chậm rãi ăn. Tuy nói bên trong thành họ hét từ đợt này đến đợt khác. Nhưng Tây Sơn Bảo đã tính bị phá. Hai tòa Đông Sơn Bảo và Tây Sơn Bảo đều bị phá, giống như con cua bị cắt mất hai cái càng lớn. Điều này mang ý nghĩa người sợ ở trấn Nam Quan đã mất đi hệ thống phòng ngự bên ngoài, mất đi chỗ dựa. Yến quân có thể phát động lực lượng, tập trung lực lượng càng quét những quân bảo quân trại còn lại, có thể nói, cạo sạch hệ thống phòng ngự bên ngoài, bức người sợ trở về cố thủ trấn Nam Quan, chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng, cái này chỉ là mới bắt đầu. Thông qua cuộc đối thoại lần trước của Điền Vô Kính, Điền Vô Kính hẳn không tính toán thật sự cứng rắn chơi chết trấn Nam Quan. Đông Sơn Bảo và Tây Sơn Bảo đã khó đánh như vậy, trấn Nam Quan chính là tòa hùng quan có thể so sánh với Tuyết Hải Quan, đằng sau còn có viện binh người sở không ngừng tiếp ứng, muốn gầm xuống, quá khó. Tự hồ cái này không phải tất yếu. Nguyên nhân muốn nhổ tất cả các quân trại quân bảo này, kỳ thật vì muốn làm sạch chiến trường. Hùng quan ở chỗ này, ưu thế của nó cao nguy nga, mà cái xấu của nó, kỳ thật cũng chính là nguy nga cao ngất. Bởi nó không thể dài chân, không cách nào di động, từ đầu đến cuối, chỉ có thể chôn nơi đó. Chính như năm đó Điền Vô Kính xuất quân khai Tấn Quốc. 10 ngày liên tục chiến đấu trên yến trường ngàn dặm, trực tiếp đánh sập toàn bộ chủ lực Hách Liên gia Văn Nhân gia, kế tiếp, nửa cái tấn địa, gần như chính là truyền hịch mà định. Ngay cả tòa Thịnh Nhạc thành của Trịnh Bá Gia kia, cũng sớm hàng, sau đó xuất hiện một nhóm rắn độc trong thành cãi cọ. Bên ngoài một mặt soái kỳ đặt nơi đó. Khi Trịnh Bá Gia vào thành, bên người có thân binh của Lý Phú Thắng hộ vệ. Khi Lý Phú Thắng đi tiền tuyến chém giết, hắn vẫn không quên để lại một nhóm hộ vệ chuyên trách bảo vệ. Dựa theo quy củ, Trịnh Bá Gia đi đến nơi nào, soái kỳ sẽ ở nơi đó. Hắc, không ăn. Trịnh Bá Gia vỗ vỗ tay. Hắn chung quy vẫn không học nổi sở thích của Lý Phú Thắng, một thân dính đầy máu ngồi một chỗ ăn đậu phộng và uống rượu mạnh xử lý miệng vết thương. Ngược lại không phải sợ thi thể hay hoàn cảnh bên ngoài gây ra phản ứng xấu gì. Đây là đơn thuần không cách nào tìm đến loại tình thú này. Chi chi chi, ung ục ung ục ung ục. Trịnh Bá Gia quay đầu lại, thấy A Minh cầm túi rượu, lấy máu, người chết mặc bộ giáp trụ không tồi, hẳn là một quan tướng, có thể bị A Minh lựa chọn, ý nghĩa người này có tu vi không tệ. A Minh hút xong rồi, ném thi thể kia sang một bên. A Minh ngồi bên cạnh cửa, uống một ngụm, đầu lưỡi xẹt qua miệng bình, nuốt vết màu nhàn nhạt kia vào. Tư thái này, biểu tình này, nghe Tứ Nương nói, lúc trước ở Hổ Đầu Thành từng có một người muốn bao ngươi. A Minh lắc đầu, nói, không có. Có. Tiết Tam đi chân vòng kiền bước vào, hô. Chủ thượng, lúc trước chúng ta đều khuyên hắn bỏ đi, lừa chút vàng bạc lừa chút quan hệ để cho chúng ta có điểm dừng chân tại Hổ Đầu Thành, kết quả hắn cố tình không đi, cuối cùng vẫn phải dựa vào người mù đưa nước bù mới kiếm được xô vàng đầu tiên. A Minh nâng nâng mí mắt, nhìn lướt qua Tiết Tam. Tiết Tam đã thăng cấp trừng mắt nhìn lại, hiện tại hắn, một chút cũng không sợ. Đây cũng là vốn lúc trước hắn dám dựa vào, đứng trước mặt phiền lực nói chân tướng cho hắn. Nhưng phiền lực thật sự không quá chú ý. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến động tĩnh. Một tham tướng dẫn một đám thủ hạ đến đây, còn chọc được một nam tử mặc giáp trụ xanh tóc tai tán loạn. Thình thịch. Nam tử kia bị ném trên mặt đất. Tên tham tướng kia hành lễ với Trịnh Phàm, nói, Bá Gia, người này gọi là Chu Hoài Tông. Chu Hoài Tông, chính là người nói chuyện của Chu Thị, là nghĩa tử của Thạch Sa Đường. Sau khi phá thành, tướng lãnh người sở này tự nhiên chính là cá lớn. Tóm được một con, nhưng bởi lúc này Lý Phú Thắng dẫn thân thể không biết đến chỗ nào chém giết, hơn nữa nơi này cũng lập soái kỳ, cho nên tên tham tướng đem cá lớn này đến trước mặt Trịnh Bá Gia. Trịnh Bá Gia gật gật đầu, nói, ghi công. Tạ Bá Gia. Tham tướng dẫn thủ hạ đi xuống, chém giết còn chưa kết thúc. Chu Hoài Tông bị trói hai tay, gian nan ngẩng đầu, nhìn về phía Trịnh Phàm. Ngươi. Ngươi chính là Trịnh Phàm. Đúng là bổn bá. Súc sinh, súc sinh. Chu Hoài Tông chửi ầm lên. Trên người hắn có thương tích, khớp xương trên người hắn đã bị gãy mấy chỗ. Lúc này không thể đứng dậy nổi. Nhưng tiếng mắng của hắn, có thể rõ ràng cảm giác được một nỗi phẫn nộ phát ra từ nội tâm kia. Ha ha. Trịnh Bá Gia chỉ cười cười. Chương 1271, sớm đã có phản ý. Thạch Sa Đường đã chết trong tay của hắn, Tây Sơn Bảo một trận chiến này, bản thân trên người cũng sẽ có công, cho nên đối với Tiêu Ngư này, Trịnh Bá Gia thật sự không chớp mắt. Kẻ sĩ có thể chết chứ không chịu nhục, Yến Cẩu, ngày nào đó, ngươi sẽ không có kết quả tốt. Hôm nay ngươi ác, ngày sau ngươi tất bị quả báo. Nha, ngày thường thường nghe kinh Phật. Chu Hoài Tông vẫn như cũ hung tợn trừng mắt nhìn Trịnh Phàm. Trịnh Phàm đã không có gì hứng thú, nếu không phải ngày đó bản thân chơi thuốc, nếu không phải Thạch Sa Đường sớm có chủ ý định chết, khả năng. Hắn sẽ thích cùng vị trụ quốc đại sở kia uống một chén, tâm sự. Chỉ có thể nói, quá nhiều trùng hợp, để thời gian hai bên tiếp xúc cực kỳ ngắn ngủi. Di thân nghĩa phụ, di thân. Thành đã bị phá, tên này còn nhớ mong cái này. Chỉ có thể nói, Thạch Sa Đường trên phương diện giáo dục con cháu, xác thật làm rất tốt, phải biết rằng, đây chỉ là một nghĩa tử. Xin lỗi, phỏng chừng sớm bị nghiền thành thịt nát. Súc. Súc sinh, ngươi chính là súc sinh. Ngươi thắng làm vua, ngươi thua làm giặc. Bổn bá cũng không cảm thấy bản thân làm sai. Tuy hắn chỉ để phiền lực đi phát tan, hôm nay múa ương ca. Chính là bản thân phiền lực tự thêm vào. Nhưng, cần thiết giải thích với bên ngoài. Kỳ thật cho dù là người Yến bên này, hành vi vũ nhục di thể chủ tướng đối phương, cũng sẽ bị khinh thường. Nhưng mà... Thứ nhất, Tĩnh Nam Vương từng hạ lệnh sát phu đối với người sở dưới Ngọc Bàn Thành, hấp dẫn đại bộ phận lời phê bình. Thứ hai, người sở ra khỏi thành, sau đó phá thành. Cái gọi là khinh nhờn di thể, biến thành sách lược công tâm. Vạn sự đều phải xem kết quả, đây là đạo lý tuyên cổ bất diệt. Không ai sẽ khinh thường ngược lại sẽ thiệt tình kêu một tiếng, thật thơm. Quan niệm hai bên thật sự chênh lệch quá lớn. Người sở theo đuổi cổ lễ, yêu thích lãng mạn. Khi quý tộc người sở phát sinh chiến tranh trong quốc gia, bắt sống quý tộc địch nhân cần chiêu đãi tốt. Quý tộc bị chết trận, được an táng thỏa đáng hoặc bảo tồn thi thể mang về. Cho nên hành động này của Trịnh Bá Gia thật sự chạm vào nghịch lân của người sở. N, thoạt nhìn rất văn minh, cũng đích xác chỉ là thoạt nhìn. Hùng Lệ Tinh từng nói lễ nghi chiến tranh này cho Trịnh Bá Gia. Lúc ấy Trịnh Bá Gia chỉ cười cười, nói, ở sở quốc các ngươi, chỉ có quý tộc mới là người. Lãng mạn người sở, lễ nghi người sở, đạo đức người sở, chỉ hình thành trên giai tầng quý tộc. Cho nên Niên Nghiêu Tín ngồi lên vị trí đại tướng quân, vẫn như cũ phải xưng nô tài. Trịnh Bá Gia không tính toán trên thế giới này dựng lên ngọn cờ bình đẳng, nhưng cái này vẫn không gây trở ngại để Trịnh Bá Gia tiến hành phê phán và tỏ vẻ coi thường. Đang lúc Trịnh Bá Gia tính toán để binh lính xách tên Chu Hoài Tông này đi, đỡ nghe chửi nhiều, thì một tên giáo úy mang một người đến đây. Vị này trên người có vài phần tiêu sái. Tuy người này đầu vứt mũ đi, nhưng hai bên tóc thon dài, nhu thuận áp tai, mang ý nghĩa khi hắn bị bắt, bản thân đã chạy chuốt quá kỹ lưỡng. Phụng thị đại sở, phụng Sa Dương. Tham kiến Lý Tổng Binh. Nói xong, tự nhiên quỳ xuống hành lễ đối với Trịnh Bá Gia. Làm càn, đây là bình giả Bá Gia đại yến ta. Tên giáo úy kia quát lớn nói. Phụng Sa Dương ngẩng đầu lần thứ hai nhìn về phía Trịnh Bá Gia. Trên mặt tự nhiên lộ ra ý cười, nói, Phò Mã Gia. Không biết vì cái gì, sau khi nhìn thấy Phụng Sa Dương, trong lòng Trịnh Bá Gia thoải mái hơn nhiều. Trung thành lương tướng thật sự nhìn chán, rốt cuộc để bản thân hắn gặp được cái đồ nhu nhược. Nếu tất cả người sở đều trung trinh bất khuất, vậy thiết kỵ đại yến muốn đánh xuống, thật sự hơi đau răng. Đứng lên đi. Tạ Phò Mã Gia. Tên giáo úy kia mở miệng nói, Bá Gia. Người này là chủ động xuất thân vệ đầu hàng. Nhớ một công của ngươi. Tạ Bá Gia. Tên giáo úy này mang theo người đi xuống. Ngay sau đó, Trịnh Bá Gia duỗi tay chỉ Phụng Sa Dương, nói, bàn ghế. Tiết Tam kéo một cái ghế xuống. Phụng Sa Dương rất có khí chất quý tộc ngồi xuống. Chu Hoài Tông nhìn hắn, hồ, ngươi muốn làm gì, ngươi muốn làm gì? Phụng Sa Dương căn bản làm như không nghe được. Ngược lại nói với Trịnh Bá Gia, nếu sớm biết rằng Phò Mã Gia đi đến đây, Sa Dương nói cái gì cũng không dám hạ lệnh chống cự, tất nhiên chủ động mở rộng cửa thành xin hàng. Sa Dương xem ra, hướng Phò Mã Gia xin hàng, không chỉ không mất mặt, ngược lại là niềm vinh hạnh của Sa Dương, rốt cuộc đây không phải ai cũng có tư cách làm bại tướng dưới tay của Phò Mã Gia. Người này nói chuyện, thật đúng là khá dễ nghe. Phùng Thị ở Sở Quốc, không tính đại tộc. Trịnh Bá Gia một bên thưởng thức móng tay một bên nói. Nhưng cũng không tính là tiểu tộc. Phùng Sa Dương cười trả lời. Nhìn bộ dáng này, ngươi tính toán là kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Phải, Sa Dương sợ chết. Trong nhà, quân coi giữ trong quân trại quân bảo ngoài trấn Nam Quan đều lấy tư binh quý tộc làm chủ. Nguyên nhân Niên Nhiêu dám làm như vậy, nếu đám con em quý tộc này dám can đảm đầu hàng mà nói, gia tộc phía sau này tất nhiên sẽ lập tức lọt vào thanh toán. Báo tin tức Sa Dương chết trận đã đủ rồi, ai có thể chứng minh đây? Coi như Phượng Sao lợi hại, cũng khó có thể dò hỏi đến nơi này. Nói không chừng, Phùng Thị còn có thể nhận được một phần trợ cấp từ triều đình. Trịnh Bá Gia nghe vậy, gật gật đầu, người này thật vô sĩ. Phùng Sa Dương, Phùng Thị sẽ chết vì ngươi. Một bên kia, Chu Hoài Tông bắt đầu mắng to. Phùng Sa Dương rốt cuộc nhìn về phía Chu Hoài Tông bị trói nằm trên mặt đất. Nói, do ngươi và Thạch Lão Tam kiên trì muốn mở cửa thành cướp lại di thân của bố vợ ngươi, ta đây đã phản đối, nhưng các ngươi không nghe ta, nếu không phải các ngươi ngu xuẩn, Tây Sơn Bảo này sao có thể phá? Ngươi vô sĩ, ngươi súc sinh. Chu Hoài Tông khó thở, tiếp tục mắng to. Phùng Sa Dương không hề để ý tới hắn, mà cười với Trịnh Phạm, Bá Gia, Sa Dương thật sự khâm phục Bá Gia, hy vọng trước khi Thiết Kỵ Đại Yến nhập sở, có thể hiệu lực cho Bá Gia. Đây là tranh thủ đãi ngộ cho bản thân. Rất hiển nhiên, đi theo vị bình giả bá đang nổi như mặt trời ban trưa này mới có thể tối đa lợi ích bản thân. Hiện tại muốn trở về là điều không có khả năng. Nếu có thể nhập vào Yến quân, ngày sau nếu đại sở giống như Tấn quốc đều nhập vào Yến quốc, vậy hắn và Phùng Thị còn có thể tiếp tục được giữ lại. Trịnh Bá Gia nhìn hắn, nhìn hắn, nhìn hắn. Sau đó, cười. Phùng Sa Dương cũng cười, thế nhưng lộ ra nụ hơi thẹn thùng, nói, Bá Gia, ngài muốn dùng đến ta. Nga. Phùng Sa Dương nhìn nhìn bốn phía. Trịnh Phàm vẫy vẫy tay, để người lấp kín miệng Chu Hoài Tông, kéo xuống. Nhóm thân vệ bên ngoài đã rời khỏi đại môn. Phùng Sa Dương lại nhìn về phía đại hán khủng bố, A Minh và Tiết Tam còn ở lại nơi này. Trịnh Bá Gia mở miệng nói, người một nhà. Phùng Sa Dương gật gật đầu, sau đó, đứng lên quỳ xuống đối với Trịnh Phàm, nói, Bá Gia, có chuyện, Bá Gia ngài nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Nói. Phùng Sa Dương hít sâu một hơi, trầm giọng nói, Niên đại tướng quân, sớm có phản ý. Chương 1272, do thiên cơ mưa phùn kéo dài rơi xuống, cuốn đi bụi đất, để trong ngoài quân doanh có thể hơi yên tĩnh. Kỳ thật quân doanh kỳ thật là một nơi rất ồn ào náo động, đối với tướng lãnh và binh sĩ bên trong nói là vậy. Nhưng người ngoài xem ra, nơi này thường thường cực kỳ an tĩnh, giống như hung thú nhằm người mà cắn nuốt, con ngươi lạnh lùng nhìn bốn phương. Thân ảnh Điền Vô Kính xuất hiện bên ngoài quân trại trung quân, bên cạnh hắn còn có một đạo nhân. Nếu Trịnh Bá Gia ở chỗ này, cũng có thể nhận ra người kia. Ngày xưa khi Trịnh Bá Gia ở trấn Bắc Hầu Phủ, từng gặp qua vị thuật sĩ danh hào là Túy Tiên ông này. Người này từng bố trí trận pháp bao quanh xác chết của Sa Thác Khuyết Thạch, bởi hắn đi theo Tiểu Lục Tử, cho nên vị Túy Tiên ông này còn hỏi hắn vài câu. Đại Yến, trước đây bởi Tiên Hoàng tại vị, phương sĩ tín ngưỡng, thuật sĩ và các loại thần chỉ, đạo gia, Phật gia vân vân, trong lúc nhất thời đều đẩy Yến Kinh thành một nơi chướng khí mù mịt. Sau khi Yến Kinh kế vị, ngược lại gần như nhấc lên sóng diệt Phật diệt đạo, những loại tôn giáo khác cũng bị dọn dẹp một lần. Lúc trước ăn của hoàng gia bao nhiêu, cuối cùng vẫn phải nôn hết ra. Nhưng điều này không phải mang ý nghĩa Yến quốc không có phương sĩ. Xa không đề cập đến, không phải vị thái gia trong cung kia không phải cũng là một luyện khí sĩ sao? Phương sĩ có thể sử dụng được, triều đình thật ra vẫn nhận. Túy Tiên ông chính là một vị trong đó, hắn thật sự có chút môn đạo. Có điều trên chiến trường ngàn dặm, trăm vạn đại quân chém giết, kim qua thiết mã như họa. Thật sự không sử dụng nổi đạo sĩ, tăng nhân. Cho thêm vào, ngược lại sẽ rất trói buộc. Đây không phải nơi dành cho bọn họ, ở chỗ này, rất khó mang đến tác dụng thực tế. Cho nên mới có chuyện Tàn Phu Tử Càn Quốc không tuân thủ lệnh tổng binh, thâm nhập Yến Kinh Trảm Long Mạch. Bởi bản lĩnh của hắn trước mặt Thiết Kỵ Như Hổ, kỳ thật không đáng nhắc đến, ít nhất, không nhấc lên bọt nước gì. Đường tu hành ngàn vạn vạn, nhưng phần lớn đều dẫn dắt bởi một vài cái. Túy Tiên ông mở miệng nói, khi tới nghe kỵ binh gác nói, Bình Giả Bá Gia lại lập công lớn, đã tới trung quân chỗ vương gia ngài, thế nào lại không gặp được. Điền Vô Kính mở miệng nói, chiến sự Tây Sơn Bảo bên kia rơi vào giằng co, Lý Phú thắng công đã lâu chưa xong, hôm qua bổn vương đã để hắn tới hỗ trợ chỉ huy. Túy Tiên ông nghe vậy, cười nói, cái này, cũng thật khó Lý Phú thắng, thân là người Bắc Phong quận. Hoang mạc mênh mang, hắn nửa đời người mang binh ở nơi đó, nơi nào biết công thành. Trịnh Phàm, hình như cũng là người Bắc Phong quận. Vị kia là dị loại. Dị loại. Phải. Điền Vô Kính đứng trên sườn núi ngắm nhìn phía trước, sau lưng hắn là quân trại san sát. Dựa theo thói quen của thuật sĩ giang hồ, có phải khi lần đầu tiên gặp hắn, ngươi cảm thấy hắn bất phàm? Ha ha ha ha, chưa nói tới, chưa nói tới, nếu thật sự nhìn ra, lúc trước nào có thể chỉ trò chuyện ngắn ngủi. Nhưng thật ra trước đây Trịnh Bá Gia từng nói với lão hủ vài chữ, để lão hủ vẫn luôn ghi tạc trong lòng. Túy Tiên ông dừng một chút. Cười nói, hắn nói, loại thuật sĩ như lão hủ này, đơn giản là loại nghề nghiệp gặp người nói tiếng người gặp quỷ nói chuyện ma quỷ. Ngược lại cũng chuẩn xác. Nhưng không, thật ra đáng tiếc, năm đó chưa sờ cốt cho Trịnh Bá Gia. Chờ thêm hai ngày nữa hắn sẽ trở lại, người đi sờ sờ, nói cho hắn vài lời hay ý đẹp, hắn hẳn cao hứng. Túy Tiên ông ngạc nhiên, hai ngày có thể trở lại. Tây Sơn bảo, hẳn rất khó công mới phải, nếu không loại tướng già trên sa trường như Lý Phú Thắng, cũng không đến nỗi giằng co lâu như vậy. Đúng lúc này, một đội thân vệ dục ngựa đến. Vương gia, Tây Tuyến chiến báo. Quân ta đã nhập Tây Sơn Bảo, quét sạch tàn quân. Điền Vô Kính xua xua tay. Nhóm thân vệ lập tức lui lại. Túy Tiên ông sờ sờ râu bạc trắng, cảm khái nói, cứ thế, đã phá. Điền Vô Kính gật gật đầu, nói, so với ta dự đoán còn sớm hơn rất nhiều. Làm thế nào? Ngày mai ngươi có thể đi hỏi hắn. Ngay cả vương gia ngài cũng không biết. Bệ hạ dùng ngươi tới làm việc, còn cần đi tự mình đi nghiên cứu thuật pháp mới được. Vương gia nói phải. Điền Vô Kính ngồi trên mặt đất. Túy Tiên ông cũng khoanh chân ngồi xuống. Lão hủ cũng thấy, Hoàng Công Công trong cung cũng đến. N, mang theo khẩu dụ. Nghĩ đến hẳn cực kỳ quan trọng. Bệ hạ hỏi bổn vương, trận này còn phải đánh bao lâu? Thần sắc Túy Tiên ông bỗng nhiên cứng lại, hắn thật sự không ngờ Tĩnh Nam Vương lại làm trò trước mặt hắn như vậy, nói khẩu dụ của bệ hạ ra. Có ý phái một hồng bào hoạn quan từ ngàn dặm xa xôi đến truyền khẩu dụ, há có thể đơn giản? Tại sao lại mất công như vậy? Còn không phải bởi khẩu dụ này, không tiện viết trên giấy sao? Cái này. Điền Vô Kính rất bình tĩnh nói, bệ hạ có thể chống được, đến khi phạt sở kết thúc. Tuy Túy Tiên ông là phương sĩ, theo lý thuyết, hẳn đã nhảy ra khỏi thế tục, nhưng sau khi nghe được lời này, thân thể hắn vẫn liên tục run rẩy. Nếu hắn chỉ cô độc một người, thật ra có thể cái gì cũng không sợ, nhưng hắn vẫn còn có đồ tử đồ tôn. Thế nhân đều cho rằng thiên cơ huyền diệu, không thể thăm trắc, nhưng mưa gió đấu đá trên triều đình mới là đại khủng bố chân chính. Điền Vô Kính quay đầu lại, nhìn nhìn phương Nam, trấn Nam Quan, ở phương hướng kia. Lòng dạ bệ hạ vẫn rất cao, không muốn nhận thua, nếu hắn muốn nói căng, tất nhiên có thể chống đỡ đến khi phạt sở kết thúc. Khi ngươi đến Tấn Địa, hẳn đã đi qua kinh thành, có thể nhìn thấy. Sắc mặt Túy Tiên ông đã hơi vàng như nến. Hắn thật sự không muốn nhắc đến loại đề tài này, bởi bất luận một từ một chữ vô ý nào cũng đủ khiến hắn vạn kiếp bất phục. Có điều do dự một chút, vẫn buông ra. Nếu vị Tĩnh Nam Vương trước mắt này nói tự nhiên như vậy, vậy chính hắn cũng cần tự nhiên đáp lại. Dù sao vị trước mặt này cũng khinh thường nói mấy lời mách lẻo, bản thân hắn nếu rụt rè, ngược lại sẽ mất thể diện. Đã đến Yến Kinh, ăn vịt nướng, gặp qua Ngụy Công Công, lại chưa từng nhìn thấy bệ hạ vẫn tín nhiệm ngự y hơn. Nói xong, Túy Tiên ông lại lắc đầu, nói, cái có thể làm, nghĩ đến hẳn vị thái gia trong cung kia kỳ thật đã đi làm rồi. Hiện tại chỉ có thể dựa vào ngự y, có điều lão hủ không biết không sao, nếu biết, từ hôm nay trở đi, mỗi đêm đều sẽ vì bệ hạ tụng kinh một lần. Hắn chỉ biết ngại phiền, năm đó, hắn biết ta từng tu tập qua đạo pháp, từng hỏi ta, ngươi cũng muốn dò hỏi thiên cơ. Túy Tiên ông cười nói, hắn cho rằng Tĩnh Nam Vương đang hồi ức chuyện năm đó, bởi ai cũng biết, ngày xưa Tĩnh Nam Vương đi theo chơi cùng với bệ hạ và Lý Lương Đình. Ta nói, ta không biết. Tĩnh Nam Vương tiếp tục tự thuật, hắn nói, không biết có thể hỏi ta. Túy Tiên ông vẫn chưa phẩm ra mùi vị.